Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Triệu biết tính vợ mình, không muốn nghe bà làm ầm lên, lúc đó chỉ dỗ dành bà, không nói sự thật với bà chuyện cháu trai vẫn chưa có bóng dáng. Ông nghĩ đến lúc đó hãy nói chỉ có đứa con trai đầu lòng mang họ Diêu thôi, chứ không phải tất cả đều mang họ Diêu. Đội trưởng Triệu giải thích, mang họ Diêu hay mang họ Triệu, không phải đều là con của Trường Vũ sao? Không phải đều là cháu trai của chúng ta sao? Hồi định hôn sự, nhà họ Diêu đã nói, sau này sinh con trai, đứa đầu tiên phải theo họ Diêu của Diêu Phi Yến. Đội trưởng Triệu thấy không có vấn đề gì, Điền Xuân Nga không hài lòng, nói, dựa vào đâu mà đứa con trai đầu lòng phải mang họ Diêu, lỡ cô ta không sinh được con trai, hoặc chỉ có một đứa con trai thì sao? Đội trưởng Triệu im lặng một lúc, sau đó cau mày quát. Sao có thể chứ? Nói bậy bạ gì thế? Điền Xuân Nga nói. Sao lại không thể? Mẹ của Diêu Phi Yến không phải chỉ sinh ra một đứa con gái sao? Lỡ cô ta giống mẹ cô ta thì sao? TBC đã gần nửa năm rồi, bụng của Diêu Phi Yến vẫn không có động tĩnh. Không giống như bà, vừa gả đến nhà họ Triệu không lâu đã có thai. Liên tiếp sinh ba đứa con trai, Điền Xuân Nga không khỏi tự hào. Không ngờ những đứa con dâu bên dưới không đứa nào ra hồn. Đứa con trai cả đã nhiều năm như vậy chỉ có một đứa con trai, đứa thứ hai thậm chí còn không có đứa nào, đứa thứ ba thì khỏi nói, đến con cũng phải mang họ nhà gái. Điền Xuân Nga không thể chấp nhận được, đội trưởng Triệu bị Điền Xuân Nga nói, cũng chìm vào im lặng, đúng là không phải không có khả năng đó. Đừng nghĩ gì xấu xa cả, sao con không nghĩ đến điều tốt đẹp của Trường Vũ? Điền Xuân Nga ấm ức, tôi làm vậy là vì con trai, mới không đồng ý chuyện này. Đội trưởng Triệu thở dài, được rồi, giống như những gì vừa nói, con của Trường Vũ, bất kể mang họ gì, đó đều là cháu trai của chúng ta, quan hệ huyết thống ở đó. Ông hạ giọng, nhà họ Diêu chỉ có Phi Yến là con gái, cháu trai của chúng ta mang họ Diêu, nhà họ Diêu còn không phải dốc sức bồi dưỡng cháu trai của chúng ta sao, sau này nhà họ Diêu đều là của cháu trai chúng ta. Nếu con thực sự thương Trường Vũ thì đừng phá hỏng chuyện của Trường Vũ. Điền Xuân Nga không nói gì, trong đầu chậm rãi suy nghĩ những lời đội trưởng Triệu nói với bà. Bên kia, Triệu Trường Vũ cũng đang dỗ dành vợ là Diêu Phi Yến. Phi Yến, em đừng giận, vừa rồi anh chỉ đối phó với mẹ anh thôi, không phải là lời nói thật lòng của anh. Diêu Phi Yến hừ lạnh một tiếng, ai biết bây giờ anh có đang đối phó với em không, sao lại thế, anh bao giờ đối phó với em. Vậy tại sao anh không nói thật với mẹ anh? Em cũng thấy thái độ của mẹ anh vừa rồi rồi đấy. Triệu Trường Vũ thở dài, nói, mẹ anh không có hiểu biết gì, mặc dù bây giờ là xã hội mới rồi nhưng bà vẫn mang tư tưởng cũ, những người như vậy không phải là ít. Không phải tất cả mọi người đều giống Phi Yến em, còn có cha mẹ chúng ta đều là người hiểu biết. Nghe Triệu Trường Vũ khen mình và cha mẹ cô ta, Diêu Phi Yến khẽ hừ một tiếng, không còn tức giận như trước nữa. Triệu Trường Vũ tiếp tục nói, cha anh biết mà, em xem, ông ấy cũng không phản đối đúng không? Lúc đầu anh nghĩ, đến lúc đó để cha anh nói với mẹ. Đến lúc có con rồi, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ chấp nhận thôi, bất kể mang họ Triệu hay họ Diêu, đều là con của chúng ta. Cách chương.